Chương 581, Hạt Hỷ Dạ Mạ trợ giúp. Mưa to hào hào rơi xuống, đại địa đang không ngừng rung động, mãnh liệt trả cờ dạ dư ba quần quận hướng Cổ Nổ Hạ đánh tới. Một đột, một trận bích từng dãy một thuẫn tại Cổ Nổ Hạ thôn trước dâng lên, đem sở hữu dư ba một mực ngăn trở. Hạt Hỷ Dạ Mạ thân ảnh rơi vào Cổ Nổ Hạ lối vào chỗ, ánh mắt nghiêm túc. Nơi xa lam sắc cự nhân bốn tay cầm kiếm, vừa đánh vừa lui, mỗi lần vung động thủ bên trong trường kiếm vung xuống, đều sẽ kích thích mảng lớn vũng bùn, giống như không phải là vì công kích địch nhân mà là đơn thuần cản trở đối phương ánh mắt. Cái kia là mạ đa dạ thành thuộc thể sở sa nổ, Hạt Hỷ Dạ Mạ nhận ra. Trừ cái đó ra, còn có đen nhánh bất diệt chi diễm bay lên không trung, không ngừng biến hóa thành các loại hình thái, mưa to vô pháp dội tắt loại này hỏa diễm mảy may. Tại đen nhánh hỏa diễm bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện đạo đạo kiếm ánh sáng, là Uchiha Gen. Vừa mới dư ba mặc dù bị ngăn lại, chấn động lại xa xa truyền ra, Cổ Nộ Hạ bên trong cao thủ cấp tốc phản ứng. Chỉ gặp các đại tộc trưởng cùng đỉnh phong thượng nhẫn nhóm nhau nhau xuất hiện, thứ liếc mắt liền thấy thôn làng lối vào một đột, không chút nghĩ ngợi ạ nổ nơi tiến đến. Senju Tobi Dạ Mạ là cái thứ nhất đổi tới, vội vàng đạo, đại ca. Đến cùng thế nào Hạt Hỷ Dạ Mạ không có trả lời hắn, mà là không nháy một cái nhìn phía xa chiến đấu, thực tế lên ghen bọn hắn khoảng cách Cổ Nổ Hạ còn có vài dặm, chỉ bất quá huy thế quá mức to lớn, để Hạt Hỷ Dạ Mạ không tốn sức chút nào liền có thể bắt. Tổ bị Dạ Mạ thuận mình đại ca ánh mắt nhìn lại, đồng tử vô ý thức co vào dưới, Uchiha Mạ đã ra, Uchiha Gen cùng bọn hắn chiến đấu là ai, làm sao có thể đem bọn hắn áp chế. Hạt Hỷ Dạ Mạ chậm rãi lắc đầu. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng lần này chỉ sợ muốn ra đại sự, trong lòng ta cho tới nay cảm giác bất an xem ra muốn ứng nghiệm. Tại hai người nói chuyện thời gian, các đại tộc tộc trưởng lần lượt đuổi tới, thì ủ gạ tộc trưởng lợi dụng bí ạ cựu gẳng dẫn đầu chú ý tới tình huống, thậm chí so sẻn dù Hạt Hỷ Dạ Mạ nhìn rõ ràng hơn, vô ý thức lên tiếng kinh hô, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ủ chỉ hạ ghen bên trên bay lên bạch tí lý hệ nhân là ai. Nếu như bây giờ Hỉ ủ gạ gia chủ là Hỉ ủ gạ thiên nhẫn, hắn nhất định sẽ một chút nhận ra ruột sủ ký hạ mũ dạ, thân là chính tông truyền thừa tông gia, một mực có đối với tổ tiên ghi chép cùng miêu tả. Chỉ đáng tiếc, hiện tại Hỉ ủ gạ gia chủ cũng không là chân chính tông gia, bởi vậy hắn không có nhận ra hạ mũ dạ. Còn lại gia chủ cu nở dê lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ, trong đầu còn không có kịp phản ứng một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Uchiha nhà trưởng lão dẫn đầu ngồi không yên, Uchiha Sen cùng Uchiha Hans đồng thời xung ra, coi như không có minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng hai vị tộc trưởng tại liều mạng lại thấy rõ, loại tình huống này cái nào quản còn lại, trước đi lên hỗ trợ mới là chính đạo. Một đột, một thúc phược chi thuật ngay tại Uchiha nhà hai vị trưởng lão vừa mới cờ ớt tờ bừa cờ thời điểm, thu đằng tự đại dâng lên, đem hai người một mực trói lại. Không nên vọng động. Mà đạ giả cùng ghen thực lực ta rõ ràng, liền ngay cả bọn hắn đều bị áp chế, các ngươi đi lên không có bất cứ tác dụng gì, nơi này giao cho ta, các ngươi toàn bộ lui về thôn làng, đồng thời mở ra thôn làng kết giới, các ngươi đều là thôn làng trùng kiên lực lượng, không thể có chỗ tổn thất. Senju Hạt Hỷ Dạ Mạ âm thanh bình tĩnh truyền đến. Tobi Dạ Mạ vội vàng đạo, đại ca, ta lưu lại giúp ngươi. Senju Hạt Hỷ Dạ Mạ liếc mắt nhìn hắn, cường ngạnh đạo. Không được, đây không phải ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, lập tức trở về thôn làng, trong thôn còn cần ngươi đi ổn định. Hắn nói xong, không đợi đám người trả lời, hai tay hợp lại cường đại một độn xuất thủ, vô số thủ đẳng tự đại trong đất xung ra, đem bọn hắn cưỡng ép đẩy về Cổ Nổ Hạ. Tại mọi người trở lại Cổ Nổ Hạ bên trong một khắc này, hắn tự thân hóa thành một đạo hắc ảnh hướng nơi xa chạy gấp mà đi. Ngay tại Hạt Hỷ Dạ Mạ vừa rời đi không lâu. Các đại tộc trưởng đã quay người hướng Cổ Nổ Hạ chỗ sâu mà đi, đồng thời làm lên động viên, một vòng vàng nóng ánh kết giới xuất hiện tại Cổ Nổ Hạ giữa không trung. Đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc kết tác, lúc bình thường, cái này kết giới là ở vào nửa khép hợp trạng thái, chỉ có điều tra tác dụng. Cổ Nổ Hạ các thôn dân cu nở dê sớm tại lúc đầu bị chấn động kịp phản ứng, vô số người tụ tập tại thôn làng đường phố trên đường, nhìn phía xa cái kia ầm ầm nổ tung. Cùng xa xa truyền đến dư ba. Vô số sắc mặt người trắng bệnh, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Các đại tộc nhẫn giả vào lúc này xuất động, duy trì lấy thôn làng trật tự, đồng thời hô to hỏa ảnh cùng Uchiha nhà hai vị tộc trưởng đã xử lý chuyện này, trấn an mọi người tâm tình, loại thời điểm này, thôn làng nội bộ nhất định không thể trước loạn. Gen hai mắt phi tốc xoay tròn, huyết hồng đôi mắt càng là không ngừng di động, dù sủ kỳ hạ mù dạ thực lực quá mạnh, đồng thời theo chiến đấu thời gian chỉ hoãn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn thân thể giống như tại dần dần thích ứng lấy chiến đấu, vừa mới phục sinh lúc còn có rõ ràng lạnh nhạt, hiện tại động tác lại càng ngày càng trôi chảy, thực lực so với lúc đầu tối thiểu tăng lên lưỡng thành. Cái này cũng cho Gen cùng mã đa dạ càng lớn áp lực. Viêm đột, thiên chi mũi tên trường kiếm vung lên, đen nhánh hỏa diễm ngưng tụ thành mũi tên phân ba phương hướng hướng lên trên vọt tới. Tại loại này cao siêu độ chiến đấu bên trong, hắn QNZ đồng dạng lấy được chỗ ích không nhỏ, tối thiểu đối với thiên chiếu cùng gia cụ thổ mệnh vận dụng lần nữa tăng lên một bậc thang. Không có cách, thông thường nhận thuật không dùng được, coi nhờ cấp nhận thuật trộn lẫn âm dương đột, cũng là bị đối phương theo tán. Thân uy cái gì căn bản là vô dụng, nguyện độc QNZ vô pháp đối kẻn sớm sử dụng, huống chi cận thân cũng khó khăn. Loại tình huống này, thiên chiếu gia nhập âm dương độn cánh thành hữu hiệu nhất phương thức tấn công. Hỗn đản, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. A Gen tâm bên trong hơi có vẻ lo nghĩ, tại lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được tuyệt đối thực lực chênh lệch, mặc cho ngươi có bao nhiêu cường lực nhẫn thuật, đối phương chỉ cần tại trên thực lực cao hơn ngươi một cái tầng thứ, hết thể đều thành phụ vân. Mà đa dạ bên kia giống như QNZ không kiên trì được nhiều dài thời gian. Thừa dịp thiên chi mũi tên chỉ hoãn một giây thời gian, hắn hướng mạ đạ dạ bên kia liếc qua. Chỉ gặp mạ đạ dạ sớm đã mở ra thành thục thể sở sạn ồ, vĩnh hằng vạn hoa đồng phía dưới, sở sạn ồ động tác nhanh vô cùng, một bên tránh né lấy hạ mù dạ tiến công, một bên lợi dụng thuần túy trả cờ dạ phản kích. Chỉ đáng tiếc hắn không có âm dương đột, vô pháp đối hạ mù dạ chiếu thành thực chất tính thương tổn. Một đột, Kibui Gai chi thuật đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Bốn phía cây cối căng vọt, tại to lớn trả cờ giả kích thích hạ hóa thành Bui Gai triều thiên không trung nhân ảnh cuốn đi. Lại đang đến gần đối phương thân thể thời điểm đột nhiên dừng lại, ngay sau đó một vòng trả cờ giả tạo nên, sở hữu Bui Gai quỷ dị khô héo. Một đạo người khoác hồng sắc áo giáp nhân ảnh cấp tốc đến, vội vàng đạo, mà đà giả, Gen, hai người các ngươi không có sao chứ.